Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 409. Hút hút hút hai. Ngươi là Tử Uyển phu nhân? Vu Mã Tào nhìn lấy không trung Tử Sam chất vấn. Tử Sam đón đến, lạnh nhạt nói ra, ta cùng này Hầu Tiết Lâm không có chút quan hệ nào. Mời đừng gọi ta Tử Uyển phu nhân, ta gọi Tử Sam. Tốt a, vậy liền Tử Sam, ngươi đây là ý gì? Vu Mã Tào cũng không muốn qua nói nhảm nhiều. Cái này Tử Sam loại thái độ này, rõ ràng là làm phản, nàng phản bội thiên phủ, phản bội tín ngưỡng. Vu Mã tướng quân, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi cùng thủ hạ ngươi nếu như có thể đầu nhập vào tôn thượng, này đem miễn đi một trận thương vong. Cáp, ha ha ha, Vu Mã Tào nghe xong đều bị chọc cười, không nghĩ tới đối phương chiêu hàng. Tử Sam, tướng quân không nghe lầm chứ, ngươi muốn chiêu hàng? Tướng quân chính là thiên phủ Trấn Viễn tướng quân, gia tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ biên cương, nhượng thiên phủ con dân được sống cuộc sống tốt, phần này vinh diệu chính là ta tín ngưỡng, mà ngươi lại vứt bỏ tín ngưỡng, nối giáo cho giặc. Bất quá liền coi như các ngươi đầu hàng, tướng quân cũng sẽ không bỏ qua các ngươi tất cả mọi người. Cái này đê đẳng vị diện tất cả mọi người muốn cho các ngươi làm ra hết thảy nỗ lực nặng nề đại giới. Dù là sau khi chết linh hồn cũng phải bị thương thiên nguyền rủa. Tử Sam nghe xong lắc đầu. Vu Mã tướng quân, ngươi đây cũng là tội gì? Ngươi chấp niệm sẽ để cho phía sau ngươi các chiến sĩ hy sinh vô ích. Cho cười, ta binh là ta mang ra. Bọn họ không sợ bất luận cái gì đáng sợ. Chỉ cần là địch nhân, vậy liền hội dũng mãnh thẳng trước, cho dù là tử vong, có phải hay không a? Không sợ tử vong, không sợ tử vong, không sợ tử vong. Trận trận đắt đỏ thanh âm trực trùng vân tiêu, này hùng hậu thanh âm chấn động đến tê cả da đầu. Lục Hồng huynh đệ rất có thiện cảm nhận, đây chính là sĩ khí. Tử Sam, vô dụng. Tầm Phương chậm rãi để điện thoại di động xuống, cũng biết Tử Sam muốn khuyên nhủ nhà mẹ đẻ người. Chỉ là chính ngươi đều là phi lớn như vậy công phu mới chuyển biến tới. Người khác một cái tướng quân bằng ngươi mấy câu liền có thể ngã qua. Vậy khẳng định là có âm mưu phản chiến. Tử Sam sâu sắc thở dài, quay người rơi xuống, tựa hồ không muốn nhìn thấy đồng bào bị thanh tẩy. Y Hồng thấy thế vội vàng đi đến Tử Sam trước mặt, cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể nhẹ nhàng đem Tử Sam ôm vào trong ngực. Thấy cảnh này, Vu Mã Tào lạnh hừ một tiếng, một cái cao cao tại thượng thần minh vậy mà cùng một cái thấp đẳng nhân loại, đơn giản cũng là thần minh bại loại, càng là thần minh trong sỉ nhục, hạ đẳng khô lâu. Nhượng ngươi xem một chút tướng quân là như thế nào cắt ngang ngươi khung xương. Lời này còn vừa mới nói xong, chỉ gặp đối diện khô lâu cầm trong tay liêm đao ném đến không trung. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, chết hút thương. Tử vong pháp sư trong tay tử vong liêm có thể không phải là phàm vật. Tuy nhiên từ cứng rắn độ nhìn lại, tựa hồ còn không bằng thượng cổ thần giới Hiên Viên kiếm. Nhưng cái này chết vong liêm lại là một kiện vừa có khả năng tấn công pháp khí. Cũng không phải là một kiện chính thức vũ khí. Tựa như phát ra trong tay pháp trượng. Lực công kích thấp, nhưng là ma lực lại là rất cường hãn. Cái này chết vong liêm cũng là đạo lý giống vậy. Mà tại cái này chết vong liêm trong, còn cất giấu một cổ lực lượng kinh khủng. Cái kia chính là tử vong liêm tự mang siêu cấp đại chiêu. Chết hút thương, lúc này dùng đến, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là cái phạm vi thương tổn. Đơn thể thương tổn không biết muốn đánh bao lâu thời gian. Cho nên nói, tử vong pháp sư là một tên phi thường tốt trung đan tuyển thủ. Có đôi khi sẽ còn giả mạo một chút đan, kết quả bị đánh tàn, đánh giá ngược lại là một tay hảo thủ, các loại đoạt tư nguyên. chỉ gặp Tử Vong Liêm bị ném không trung, nhất thời bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất trong hư không xuất hiện một cái hình tròn hắc động. Tuy nhiên cho người ta loại này ảo giác, nhưng kỳ thật cái này không phải là ảo giác, đây là thật hắc động, thông hướng Tử Vong hắc động. Một cổ khí tức khủng bố từ trong lỗ đen tản ra. Vu Mã Tào kinh hãi, toàn quân nghe lệnh, kết trận, hát, 10 vạn tướng quân cùng kêu lên vừa quát, nhất thời ngăn cản được cái này cổ khí tức khủng bố. Một tầng kết giới đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hắc động còn đang không ngừng mở rộng, phát ra khí tức càng ngày càng nặng trọng. Áp chế gắt gao tại kết giới lên, dùng mắt thường đó có thể thấy được, viên kia hình kết giới phảng phất bị đẩy ép giống như, tựa như nước ngâm muốn nổ tung một dạng. Rốt cục, hư không hắc động không hề mở rộng, nhưng bây giờ tối thiểu có 100 mét bán kính, bên trong đen kịt một màu, mấy chục vạn chiến sĩ có thể rõ ràng trông thấy. Nếu như coi là cái này xong, này là không thể nào. Chỉ gặp Cừu Gia phế tích kiến trúc chậm rãi dâng lên. Vu Mã Tào ánh mắt rời qua qua, chỉ gặp này phế tích lại bị hút vào trong lỗ đen. Nhưng mà cỗ lực hút này càng lúc càng lớn, kiến trúc không còn là chậm rãi dâng lên, mà chính là trực tiếp bị cưỡng ép thu nạp. Một ít cây cối nhổ tận gốc. Ổn định, Vu Mã Tào quát lớn, đây là cái gì công pháp? Làm sao như thế biến thái? Sở hữu binh lính đem vũ khí cắm vào mặt đất, nhưng hắc động hấp lực càng lúc càng lớn, bọn họ hai chân trên mặt đất lưu lại thật dài ấn ký. Cho dù là vũ khí đều mở ra mặt đất, căn liền ngăn cản không cỗ lực hút này. Mấy chục vạn đại quân nhất thời loạn, kết giới 10 phần không ổn định, âm vang ở giữa. Kết giới vỡ tan, kết giới vỡ tan trong nháy mắt, vô số binh lính thân thể thăng trên không trung, lập tức bị vô tình thôn phệ. Dạng này tràng diện không có huyết tinh cùng bạo lực, chỉ có thống khổ kêu rên. Thực lực mạnh nhất Vu Mã Tào giận quát một tiếng, một tầng kim sắc ánh sáng đem chính mình bao trùm. Trong tay thượng cổ thần khí bỗng nhiên đâm vào mặt đất. Hai chân lập tức dùng lực giẫm đạp, cũng sâu sắc rơi vào mặt đất. Không nên hoảng loạn, chống lại cỗ lực hút này. Vu Mã Tào tức giận hét lớn, nhìn lấy này vô số bóng người bị hút vào trong hắc động. Chính mình vậy mà không có chút nào biện pháp, thậm chí đến bây giờ chính mình còn tại tự vệ. Rất nhiều binh lính bắt đầu bắt chước tướng quân, nhưng thực lực bọn hắn lại là khác biệt. Dù là cứ như vậy học, bọn họ vẫn là bị hút vào trong lỗ đen. Tướng quân, cứu ta! Vu Mã Tào quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên tướng mạo non nớt thiếu niên vươn tay. Ánh mắt mang theo kinh hoàng, chắc hẳn đều còn không có lấy vợ sinh con. Vu Mã Tào đưa tay chộp một cái, nhưng là không. Trơ mắt trông thấy cái này tuổi trẻ binh lính bị hút vào trong lỗ đen. Tướng quân, lúc này Vu Mã Tào bắt lấy. Phó tướng, tướng quân, cảm ơn ngươi. Phó tướng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn tiếng cảm ơn này không phải tạ tướng quân cứu hắn, mà chính là tạ tướng quân những năm này chiếu cố. Vu Mã Tào một trương kiên cường mặt cũng động dung. Đừng hốt hoảng, tướng quân hội có biện pháp cứu các ngươi. Nhưng mà hấp lực càng lúc càng lớn, phó tướng thân thể đều cao cao dơ lên, giống như bị thứ gì lôi kéo, mà Vu Mã Tào hai chân bắt đầu ở lòng đất di động. Có thể thấy được cái này hấp lực là đáng sợ cỡ nào. Tướng quân, buông tay, cảm ơn ngươi nhiều năm chiếu cố. Phó tướng nhìn lấy tướng quân chết chết không buông tay, trong lòng cảm ơn a, nhưng cũng không thể liên lụy tướng quân. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta còn muốn cùng một chỗ trở về. Vu Mã Tào nắm chắc phó tướng tay, dù là mình tải chậm chạp di động cũng không có buông ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?